Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 193, ta cháu gái phải về tới. Anh Chính Hạo, ta không có công lao cũng có khổ lao. Hôm nay trở về, ngươi có thể hay không giúp ta cầu xin anh Hâm, làm hắn buông tha ta tức phụ. Một cái gầy nhưng rắn chắc thả đồng dạng hắc hắc nam tử nói. Hắn trên người hiển nhiên còn có thương tích, cũng may hắn là có dị năng. Không sai, bọn họ chính hướng thôn Quang Diệu đi. Từ Lý Chính Hạo dẫn theo bọn họ. Gia Minh ngươi choáng váng, anh Hâm căn bản là không có chiếm hữu ngươi tức phụ. Là ngươi tức phụ ngại muốn đi theo hắn. Một cái khác so với hắn cao một ít 1m78 hơn 20 tuổi. Lại nhìn qua có 30 tuổi nam tử nhịn không được nói. Trong mắt tràn đầy vẻ châm chọc. Giáp mặt Lý Gia Minh. Tức cái này gầy nhưng rắn chắc nam nhân. Là ở bên ngoài làm công thời điểm tìm tức phụ nhi. Thả lớn lên thập phần mỹ diễm. Nghe nói nhà nàng so ngay lúc đó thôn Quang Diệu còn nghèo, cho nên mới bằng lòng đi theo Lý Gia Minh tới. Lại không nghĩ cái này sao vẫn luôn đều không ân phận ỷ vào chính mình sắc đẹp. Cùng trong thôn nhiều ít người thông đồng quá. Hiện tại ba thượng anh Hâm, bao nhiêu người ngầm cười nhạo. Lại không nghĩ Lý Gia Minh vẫn là chưa từ bỏ ý định. Phong tử đừng nói nữa. Lý Chính Hạo trong mắt lóe một mặt sắc bén chi sắc. Bọn họ trên tay có vũ khí, chúng ta trong thôn lại đây đầu nhập vào có bao nhiêu người. Gần nhất tang thi càng ngày càng lợi hại, càng ngày càng hung mãnh. Không có bọn họ hỗ trợ, thôn này thật sự không có biện pháp chống đỡ đi xuống. Nói tới đây trên mặt mang theo một tia bi tình. Hiện tại thế đạo này có thể tồn tại đã không tồi. Ta hiện tại duy nhất hy vọng chính là Bạch Linh ở trên đường đừng xảy ra chuyện. Bạch San còn hảo hảo tồn tại. Nơi này người kia không phải Bạch Linh trưởng bối. Người kia không có nhìn đến Bạch Linh lớn lên. Bọn họ sau đồng lứa trên cơ bản đều ở bên ngoài phấn đấu. Đến bây giờ còn không có nhìn thấy bên ngoài đi làm đệ đệ muội muội hoặc là bọn họ hài tử trở về. Thôn Quang Diệu bên ngoài vây quanh hai tầng. Bên trong là một tầng thiết chế lan can, 2 mét cao. Bên ngoài là một tầng dùng cây cối chát lên lan can. Có thể nói còn tính an toàn. Lúc này ở bên trong cánh cửa còn có thể nhìn đến chờ đợi mấy cái cầm thương. Súng, người, hai cái hi hi ha ha cười, ba cái đang ngồi ở trên mặt đất đánh nhau địa chủ. Còn có một cái đứng ở một bên hút thuốc, liền ở ngay lúc này, từ trong thôn cách đó không xa vừa động ba tầng nhà kiểu Tây Trung ra tới một cái đầy đầu hoa râm. Lão nhân, tuy rằng mặt mang nếp nhăn lại nhìn hiền lành, hơi hơi câu lũ thân hình. Trong tay còn cầm một cái di động, trên mặt mang theo vui sướng tươi cười, thậm chí cặp kia vẫn đục trong ánh mắt còn có thể đủ nhìn đến một tia nước mắt. Bước chân vội vàng, ngươi làm gì? Cái kia hút thuốc nam tử nhìn thấy này lão nhân trực tiếp hướng về phía bọn họ lại đây. Vội đem tàn thuốc một ném, nhanh chóng hướng đi trước, ngăn cản nàng. Lạnh giọng nói, lão nhân này không có bất luận cái gì dị năng, nếu không phải nàng con trai đã thành một bậc mộc hệ dị năng giả. Nàng cho rằng nàng còn có thể đủ trụ này tốt phòng ở. Ta cháu gái phải về tới. Lão nhân vui sướng, thả run rẩy nói, thanh âm lại không nhỏ. Phảng phất muốn đem cái này vui vẻ sự tình cùng mọi người đều chia sẻ. Ta nói thím, hiện tại đều khi nào, Bạch Linh một cái nữ, nàng có thể trở về, ngươi a, Đừng cùng anh Hạo giống nhau làm mộng tưởng Hạo Huyền. Một cái đánh bài nhìn qua cà lơ phất phơ hơn 20 tuổi nam tử lạnh lùng châm chọc thanh. Ta cháu gái thật sự phải về tới. Lão nhân trên mặt cười đến cúc hoa giống nhau, làm như sợ hắn không tin. Kích động đưa điện thoại di động đưa qua. Ngươi xem, đây là ngươi cháu ngoại gái phát tin nhắn. Ta sát, lão thái bà, ngươi cư nhiên còn có di động. Di động còn có nhiều như vậy điện. Ngoặc kép, hết chương.